Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phần 210, chương 209 sụp đổ bên này sở thẩm đáp án còn không có nghĩ ra được đâu. Bên kia vẫn luôn chú ý tân tinh ly các vọng hữu đã xảo phiên thiên. Lần này thật đúng là không phải bởi vì đạo bá che chắn vấn đề, mà là bà những lời này đó. Hoàn toàn đem khai quải vấn đề lại lần nữa kíp nổ. Có võng hữu trực tiếp khai trường gián, đếm kỹ sở hữu vô giải chứng cứ. Chứng cứ có sức thuyết phục lần này tân tinh ly chung tồn tại miêu nị vấn đề kia phân sông lên hot. Xuất thiệp có thể nói là tương đương chuyên nghiệp, từ sở thầm tiến vào thế giới bắt đầu khởi liền bắt đầu phân tích. Cái gì ứng đối quái vật phương thức, đối mặt thế giới tình huống cũng không kinh ngạc. Thậm chí liền hắn sử dụng vũ khí đều tính thượng, đương nhiên này đó còn không phải thiệp trọng điểm. Chân chính trọng điểm chính là ở sở thầm che chắn sau một ít nội dung. Nội dung che chắn nhìn không thấy, không đại biểu ngày thường ở chung cùng che chắn trước sau trạng thái nhìn không ra tới tiếp chủ. Chuyên môn đem mỗi lần sở thầm che chắn trước sau trạng thái, cùng thế giới tương quan nhân vật quan hệ trọng điểm phân tích một chút. Một câu chỉ ra mọi người cảm thấy sở thầm khai quải nguyên nhân, hắn đối thế giới này hết thảy quá mức quen thuộc, mặc kệ là người vẫn là vật, người khác còn ở thăm dò, hắn lại phảng phất đã thấy được chung điểm mơ siêu từ bắt đầu khi gặp được Tần Giản cùng Đường Duyệt. Thời điểm thái độ, đến lúc sau móc ra túi gấm đối mặt bà cung cấp tin tức. Sở hữu những việc này bổn ứng làm tốt trải chăn cùng cơ sở. Giống như đều ở trò chơi phát sóng phía trước đều đã hoàn thành giống nhau cho nên đại gia mới có thể xem không hiểu ra sao, thậm chí cảm thấy chủ bá khai quải, dựa vào boss thủ thắng, bằng không vì cái gì những cái đó dân bản xứ sẽ đối hắn như vậy thân thiện. Vì cái gì hắn có thể bắt được liên hệ mấu chốt nhân vật tinh hoàn. Ngay cả boss đều rõ ràng là ở phía trước nhận thức. Nhưng là kỳ thật này đó sau lưng thao tác đều bị chủ bá ẩn tàng rồi. Đại gia muốn biết sợ cũng chính là này đó che giấu đồ vật thiếp chủ cuối cùng bổ sung nói. Theo lý thuyết cái này A cấp thế giới không có khả năng là đơn độc trước tiên mở ra cấp cá nhân. Nhưng là trải qua kể trên phân tích, bài trừ sở hữu không có khả năng, dư lại duy nhất khả năng đó là chân tướng, cho nên đừng nói chủ bá không lợi hại. Nếu không phải tại đây phía trước tiến vào thế giới làm tốt hết thảy tiền đề chuẩn bị liền đạt tới. Hiện tại cái dạng này, S cấp các tuyển thủ sợ là đều phải thoái vị, xem xong tiếp chủ phân tích. Ở khấu 66.666 rất nhiều chi tiết võng hữu đều phi thường tán đồng, không tán đồng cũng có nhưng là áp bất quá xem náo nhiệt không chê sự đại người qua đường. Cho nên này một thiệp lại một lần nháo thượng phía chính phủ đứng đầu. Làm tân tinh ly tổ ủy hội xem hết sức đau đầu, bình công bằng công chính nguyên tắc. Quốc du bên trong căn cứ tiến hành rồi một phen trên dưới tự kiểm. Kết quả đương nhiên là không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Thật chắc trò chơi thế giới không giống như là bình thường trò chơi thế giới. Tưởng tiến liền tiến nghĩ ra liền ra, kích hoạt yêu cầu thời gian. Tiến vào cơ hội cũng chỉ có một lần, bằng không thế giới ý thức tiêu diệt dị loại quả thực là một giây sự tình. Hơn nữa sở thầm tiến vào phương thức thật sự có vi lẽ thường. Tự nhiên là cái gì cũng không điều tra ra cho nên quốc du bộ chỉ phải đem điều tra kết quả thành thật thật phóng ra, bao gồm một ít lúc ấy đạo bá cảm thấy có gần cầu hiểm nghi màn ảnh. Đương nhiên chủ bá chính mình che chắn màn ảnh là không về được. Rốt cuộc nhiều năm như vậy còn chưa từng có quá loại tình huống này. Rất nhiều tuyển thủ đều là hận không thể 24 giờ phát sóng trực tiếp. Nào còn có quan hệ kiện thời khắc véo màn ảnh tuyển thủ tồn tại tựa như tính tiếp chủ phân tích. Đạo lý rõ ràng, lấy không xuất quan kiện chứng cứ, hết thảy cũng đều là phỏng đoán, thêm chi Bắc Mỹ Châu một vị chủ bá cũng đánh bậy đánh bạ tìm được. Rồi nơi đó ma khí ngọn nguồn. Làm sở thầm tiến độ có vẻ không hề như vậy xông ra. cũng hòa hoãn một ít cái gọi là khai quải ngôn luận, nhưng thật ra làm cắn CP bác thầm các nữ hài. Lại qua một cái năm, tư liệu sống kho phong phú không ít, sôi nổi tỏ vẻ hai người lời âu yếm mãn điểm, trừ bỏ tiếc nuối không thể thấy trên giường công việc, mặt khác đều có thể thỏa mãn. Đồng thời chú ý bọn họ phòng phát sóng trực tiếp người vẫn luôn cư cao không dưới. Rốt cuộc lúc sau nghe Đinh Hà bọn họ nói, lúc sau bọn họ còn muốn đi Ma Khí Nguyên làm sự tình. Đối với làm sự khán giả là thích nghe ngóng nhất, vẫn luôn chú ý tình thế phát triển Bạch Kế Bổn còn. Nghĩ muốn hay không dẫn đường một chút dư luận, có thể làm Sở Thầm không như vậy bị người nhằm vào. Không nghĩ tới Quốc Du căn cứ sẽ như vậy cấp lực. Làm nàng phía trước một ít chuẩn bị cũng chưa có tác dụng. Hơn nữa gần nhất nàng bắt chước tiểu thế giới đuôi khoản cũng thu được. Tạm thời không có tân sống. Thanh nhàn xuống dưới không ít, rảnh rỗi lúc sau. Đối với hai cái đệ đệ sự tình tự nhiên là càng thêm chú ý. Bạch Hiêu bên kia tình huống trên cơ bản ổn định xuống dưới. Nhìn đệ đệ Hống tức phụ cũng còn giống dạng, nàng liền đem trọng tâm đặt ở nhị đệ trên người, từ lần trước chặn được một chương như là thần miếu. Ảnh chụp lúc sau, lục tục tuần tra đội bên kia lại hướng tổng bộ đã phát tam phong thư tức, Bạch Kế không phải mỗi lần. Đều tiệt, chỉ là đem gần nhất một lần chặn được lấy về tới nhìn nhìn. Phát hiện đệ đệ tuần tra hết thảy bình thường, chỉ là kia tòa thần miếu lại ở từ từ sụp đổ. Nàng cũng không biết trùng động cùng loại này cổ di tích có cái gì liên hệ. Nhưng là nhìn vẫn là rất đáng tiếc, chỉ có hắc bạch trên ảnh chụp. Phía trước còn chót vót nữ thần điêu khắc đã sụp đổ quá nửa. Chỉ còn lại có nửa người nền, còn có mấy cây lập trụ cũng vỡ thành tiểu thạch. Mắt thấy này tòa miếu vũ liền phải tan vỡ ở vô hình lực lượng chung, chính nhìn. Bạch Kế đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, điện báo biểu hiện xa lạ. Lại xem ra nguyên thế nhưng là Quốc Du căn cứ đánh tới. Tưởng Sở Thầm bên kia xảy ra chuyện gì, nàng chạy nhanh đem hình ảnh tắt đi chuyển được điện thoại, kết quả ra vấn đề cũng không phải Sở Thầm. Mà là phía trước bởi vì thân thể nguyên nhân thông qua đặc thù con đường bị đưa vào đi Đinh Hà. Nhân viên công tác phản ứng, ở gần nhất một đoạn thời gian, đối phương thân thể khỏe mạnh chỉ số xuất hiện đại biên độ dao động. Chữa bệnh khoang nhiều lần duy trì, xuất phát từ an toàn suy xét dò hỏi người nhà có phải hay không muốn ngưng hẳn thi đấu. Phía trước bởi vì Đinh Hà thân phận là chính hắn tìm chợ đen làm. Tham gia tân tinh ly thi đấu yêu cầu điền người nhà liên hệ phương thức hiển nhiên ở hắn này không? Có chọn người thích hợp, cuối cùng vẫn là Sở Thầm cùng Bạch Kế thương lượng để lại nàng liên hệ phương thức. Chỉ là không nghĩ tới thật đúng là dùng tới, có thể cụ thể nói một chút thân thể hắn là tình huống. Như thế nào sao, thật sự không được ta có thể thỉnh bác sĩ đặc biệt đi trước trị liệu, nhân mệnh quan thiên. Bạch Kế cũng không dám khinh thường, vội vàng hỏi, kỳ thật chúng ta bên này cũng có chuyên nghiệp nhân viên y tế. Nhưng là cũng không thể đủ tìm được thiết thực nguyên nhân bệnh. Chỉ là đối phương khí quan ở phi tự nhiên suy yếu. Chúng ta bên này chuyên gia nói có điểm giống, đại khái là cái này danh từ không thường thấy. Nhân viên công tác dừng một chút mới nói, như là thời không bài dị phản ứng, thời không bài dị. Phản ứng, Bạch Kế theo bản năng lặp lại một lần, đúng vậy. Chuyên gia nói đối phương thân thể tùy thời có nguyên nhân vì bài dị mà xuất hiện sinh mệnh nguy. Hiểm, thỉnh người nhà sớm làm quyết định, đơn giản công đạo xong phía chính mình tình huống. Cho hai ngày làm cho bọn họ suy xét, nhân viên công tác liền treo điện thoại, chỉ dư Bạch Kế đối mặt lưỡng nan lựa chọn hết sức buồn rầu, cảm tạ Thanh Hoa Cá. Gạch dưới xe ly bốn chữ pha, Thanh Hoa Cá tiểu ca, ba la la ba ba, kít tia a, tâm ô che, xe mơ nơ tờ cá lương, còn có phu mặc mưa bụi, hai viên cá lương. Cảm ơn đại gia duy trì tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.